Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 254, chương 254, cuối cùng thử thách. Oa, những người ái mộ phát sinh một mảnh kêu rên. Bọn họ chờ mong sự tình không có phát sinh. Số 78 tiền thủ quá túng đi. Cam, uổng ta phấn số 78 lâu như vậy. Hắn thực sự quá khiến người ta thất vọng. Chỉ có số 99 mới là vĩnh viễn thần. Trên hải đảo chỉ còn dư lại 3 tên tiền thủ. Bọn họ đồng thời xuất hiện ở một chỗ biển đảo. Vốn tưởng rằng thiên lôi địa hòa sẽ phát sinh một hồi kích động lòng người đại chiến. Kết quả, số 78 trực tiếp nhấc tay đầu hàng. Điều này cũng không có thể quái số 78. Dù sao, số 99 trong tay có một cây thương. Coi như không có thương, số 99 còn có một con gấu a, coi như không có hùng. Đơn đả độc đấu số 78 cũng không được a. Số 99 nhưng là sẽ phát điện. Trải qua đại gia kịch liệt thảo luận, bừng tỉnh phát hiện, này một làn sóng số 78 ở tầng khí quyển. Có thể sống đến hiện tại tiền thủ, đều là phi thường giảo hoạt. Số 78 liền rất giảo hoạt. Giảo hoạt người đều rõ ràng một cái đạo lý. Nên nhận túng lúc đến nhận túng. Tại đây cái tiết mục bên trong, số 99 đào thải bao nhiêu tiền thủ. Thậm chí, một hơi đào thải 7 người. Này nên là khủng bố bao nhiêu. Điên cuồng cỡ nào tàn nhẫn một người đi. Này không, chính mình trốn ở trên hải đảo yên lặng câu cá, vẫn bị hắn tìm tới. 1 tỷ tiền thưởng tuy rằng mê người, có thể sống sót hiển nhiên càng quan trọng. Không trung trôi nổi 6 con ruồi đầu xanh. Sau một thời gian ngắn, thanh âm của nam nhân truyền đến. Số 78 tiền thủ đào thải. Số 99 cướp đoạt tiền thưởng thành công. Ồ, số 99 mở to hai mắt. Lần này, tiết mục tổ phản ứng rất nhanh a. Vì sao không có số 3? Nàng cũng bị đào thải nhỉ. Cái gì? Số 3? Xuyên thấu qua ruồi đầu xanh màn ảnh. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào đồ chi vi trên mặt. Sao? Số 3 tuyển thủ cũng bị đào thải. Chúng ta trước hoàn toàn không biết a. Nhìn thấy số 3 tuyển thủ không có phản bác, tự hồ ngầm thừa nhận số 99 lời giải thích. Cam, những người ái mộ kích động lên. Như vậy há không phải nói số 99 đã trở thành cuối cùng người may mắn còn sống sót. Ruồi đầu xanh sau lưng nam nhân trầm mặc rất lâu, mở miệng nói, số 3 tuyển thủ đào thải, số 99 cướp đoạt tiền thưởng thành công. Phòng trực tiếp nổ kinh hỉ. Tuy rằng đã sớm nghĩ đến, nhưng tình cảnh này phát sinh lúc, ta vẫn cảm thấy kích động. Ba ba, người nghe thấy mà, số 99 đã thắng. Từ tối không được coi trọng tuyển thủ, số 99 một đường tìm tới hiện tại, vì chúng ta mang đến quá nhiều kỳ tích. Rốt cục, hắn không có phụ lòng tất cả mọi người chờ mong, trở thành cuối cùng người thắng trận. Đã sớm chuẩn bị ký giả truyền thông, bùm bùm gõ đánh máy. Phát sinh đã sớm chuẩn bị tin tức cảo, toàn mạng náo động, nhanh liếc mắt nhìn số 99 đi, không nữa xem liền không nhìn thấy. Ô ô, số 99 ca ca thật đẹp trai, rất muốn cho hắn sinh con. Số 99, ta yêu ngươi, ngoặc kép chấm chấm, số 99 nhan phấn, công phu phấn, tập thể hình phấn, phép thuật phái cùng tu tiên phái. Vô số người nhìn chằm chằm màn hình. Đại gia lại là chờ mong, lại là cảm thấy đến tiếc nuối. Số 99 thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt rơi vào số 78 trên người. Số 78 tức thì một giật mình, theo bản năng kéo dài cùng số 99 khoảng cách. Hắn thật giống rất sợ sệt chính mình. Số 99 gãi đầu một cái, nghĩ không rõ lắm vì sao. Ác, nguyên lai ngươi đang câu cá a. Số 99 chú ý tới số 78 đặt ở trên đá ngầm cần câu. Vâng, là, số 78 run cầm cập một tiếng. Chẳng lẽ mình câu cá cũng làm tức giận hắn? Đại lão đều là rất biến thái. Mà số 99 rõ ràng là biến thái bên trong máy bay chiến đấu. Số 99 đến gần, ánh mắt nhìn không ngừng cuồn cuộn nước biển. Nói, Người loại này câu pháp không đúng vậy. Có phải là rất không dễ dàng câu đến cá? Số 78 gật gật đầu. Ngư quá khó câu. Nơi này khả năng căn bản không có cá. Ha ha. Số 99 cười nói. Câu cá là cần kỹ thuật. Đối với chuyện này, ta phi thường có kinh nghiệm. Hắn xoa eo đứng ở cạnh biển. Nói, tiểu câu cần muốn tuyển chọn vị trí thích hợp. Nhất định phải có nhất định chiều sâu. Lựa chọn thủy chiều vọt tới phương hướng. Người này mồi câu cũng tuyển đến không đúng. Cần câu cũng làm được rất tồi tệ. Lý Tư cầm cần câu đứng ở số 78 vừa nãy vị trí. Phất tay bỏ xuống lưỡi câu. Ngươi xem ta, ngươi điều này cũng không có đổi vị trí a. Số 78 gãi gãi đầu. Nói, ngươi nói rất có đạo lý. Nhưng ngươi hoàn toàn không có lẽ ra làm. Bỗng nhiên, số 99 cổ tay chìm xuống. Hai tay run lên, một cái nặng mười mấy cân cá biển bị quăng lên bờ. Được, mắc câu. Ạch, số 78 đều bối rối. Ta vừa nãy làm sao câu không tới. Số 99 miết miết miệng. Người có thể cùng ta so với mà. Ta nhưng là câu cá đại sư. Được, lại mắc câu. Lý Tư rung cổ tay. Lại có một con cá bị quăng lên bờ. Oa, số 3 cùng số 78 đều kinh ngạc đến ngây người. Phòng trực tiếp, có thể nhìn thấy số 99 câu cá. Câu cá thực sự quá thú vị. Câu cá chính là ta sinh mệnh toàn bộ. Ý nghĩa, ai, đáng tiếc sau đó lại cũng không nhìn thấy. Có fan tiếc nuối nói. Oa, lại có một con cá mắc câu. Mau nhìn, lại câu đến một cái. Đây cũng quá khó mà tin nổi. Số 3 cùng số 78 một tiếng. Hai người đều mở to hai mắt. Há to mồm. Trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi. Con cá một cái mắc câu. Bọn họ thậm chí hoài nghi có người ăn mặc bộ đồ lặn. Ở đáy biển cho số 99 hướng về mặt trên quải ngư. Được rồi, chuyện này thực sự quá nhiều rồi. Đã ăn không hết, có thể, số 99 thu hồi cần câu. Thu thập củi khô, dựa vào số 78 lửa trại. Đem cá biển mổ ngực phá bụng, ở ngọn lửa trên nướng. Thứ lạp lạp váng dầu thanh, mùi thơm nức mũi. Số 78 cùng số 3 đều thời gian rất lâu chưa từng ăn như thế phong phú thức ăn. Giờ khắc này không ngừng mà nuốt nước miếng. Nghe lên rất thơm a, đúng. Thủ nghệ của hắn rất tốt đẹp. Số 3 cùng số 78 liếc mắt nhìn nhau. Trong đầu đồng thời bốc lên một ý nghĩ. Nhìn, số 99 cũng không muốn biến thái a. Hắn chăm chú cá nướng dáng vẻ. Thậm chí có vẻ phi thường dễ dàng thân cận. Ầm ầm ầm, máy bay trực thăng cắt ra không khí âm thanh. Thang dây từ trên trời giáng xuống. Tiết mục tổ đội hành động viên giáng lâm biển đảo. Số 78 liếm môi một cái. Ngư mới vừa nướng kỹ. Ta còn chưa kịp ăn. Hắn hiện tại rất muốn hướng về tiết mục tổ thỉnh cầu. Có thể hay không để cho ta ăn xong cá nướng. Dù cho chỉ là một cái. Cũng nếm thử số 99 tay nghề. Tiết mục tổ chắc chắn sẽ không đáp ứng hắn thỉnh cầu. Đội hành động viên căn bản không thể cùng tuyển thủ giao lưu. Rời đi biển đảo sau. Bọn họ còn muốn trừ độc sát trùng. Làm toàn thân kiểm tra. Số 78 tuyển thủ bị mặc lên máy bay. Số 3 tuyển thủ cùng nàng vật tư. Cũng bị mặc lên máy bay. Leo lên máy bay một khắc đó. Số 3 tuyển thủ quay đầu lại liếc mắt nhìn. Thấy hắn cô độc địa đứng ở lửa trại trước. Oa, thực sự là một điều bí ẩn như thế nam nhân. Rất muốn đem hắn cắt miếng nghiên cứu một chút. Số 99 đứng ở lửa trại trước. Nhìn máy bay trực thăng đi xa. Dần dần biến mất ở cuối chân trời. Lại có hai tên tuyển thủ bị đào thải. Chỉ còn dư lại số 69 một người. Chờ đào thải đi số 69. Tiết mục có phải là liền kết thúc? Chính mình là có thể nhờ vả nơi phồn hoa. Nửa đời sau, cũng không tiếp tục ăn cá. Lý Tư cúi đầu cắn một cái ngư. Ân, mùi vị vẫn thật tốt. Tiết mục tổ máy bay ầm ầm ầm rời đi. Số 78 cùng số 3 trải qua toàn thân kiểm tra sau. Ở cảng đổ bộ, fan cùng ký giả truyền thông đã vây quanh nơi này. Hai vị, xin mời nói với chúng ta hai câu đi. Các ngươi là làm sao đánh giá số 99, số 78 nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, tức thì sợ hết hồn. Ta đây là muốn hỏa a. Tựa hồ, bị đào thải kết quả cũng không có quá tệ. Là một người giảo hoạt người, nhất định phải hiểu phải nắm lấy cơ hội. Số 78 tiền thủ liền rất giảo hoạt. Chào mọi người, ta là số 78. Thật hân hạnh gặp đại gia. Ta phi thường kích động. Đại gia có bất cứ vấn đề gì cũng có thể hỏi ta. Bất cứ vấn đề gì cũng có thể. Số 78, ta muốn hỏi ngươi, ngươi đem chó của ngươi ăn. Ngươi có cân nhắc qua cầu cảm thụ à? Số 78, chúng ta là động vật bảo vệ hiệp hội. Xin hỏi, ngươi còn là một người à? Ngoặc kép chấm chấm, thừa dịp nhiều người mắt tạp. Số 3 tuyển thủ đã lặng lẽ rút lui. Một chiếc đến từ Clover chế dược công ty xa hoa ô tô. Thông qua đặc thù đường nối tiếp đi rồi hắn. Học muội, lần này biển đảo hành động. Có thu hoạch à? Tuổi trẻ Tom giáo sư ngồi ở hàng trước. Có thu hoạch còn là phi thường lớn. Đồ Chi Vi ngồi ở hàng sau. Hai tay ôm đầu, nghĩ đến trong cốp xe chính mình siêu tập đến vật tư. Nàng bỗng nhiên mở to hai mắt. Kỳ quái nói. Học trưởng, người tại sao không có phù tay lái? Đây cũng quá nguy hiểm đi. Ha, người đây liền có chỗ không biết. Đây là một chiếc lái xe điện. Mang theo siêu trí năng Prometheus hệ thống. Là phi thường thông minh. Người ngồi ở trong xe. Có thể muốn đi ngủ đi ngủ. Muốn xem tivi xem tivi. Một chút cũng không lo lắng gặp phải nguy hiểm. Tom giáo sư nói. Đợi được chỗ cần đến. Có một số việc ta còn muốn cùng ngươi chia sẻ một hồi. Này bên ngoài phát sinh sự. Phỏng chừng gặp dọa ngươi nhảy một cái. Oanh. Xe mạnh mẽ đánh vào bên đường đèn đường trên. May mà hai người đều mang theo đai an toàn. Vấn đề không phải rất nghiêm trọng. Ây, Tom giáo sư lúng túng mở ra hai tay. Vừa mới lên thị, còn chưa là rất trí năng. Kỹ thuật đều là cho phép xuất hiện một ít sai lầm. Này ngươi nên hiểu, Đồ Chi Vi, xác thực bị sợ hết hồn. Cam, Tom giáo sư tầng tầng vỗ vỗ tay lái. Ta liền biết, bang này làm máy móc. Không có chúng ta làm sinh vật nghiêm cẩn. Chấm chấm, đạo diễn, các vị khán giả, nói cho mọi người một cái khiếp sợ thế giới tin tức trọng đại. Số 3 cùng số 78 tuyển thủ bị đào thải, cùng từ trước như thế. Tương tự là bị số 99 đào thải. Số 99 đã là tốt nhất tuyển thủ. Nhất định có khán giả muốn biết. Số 99 có phải là đã trở thành cuối cùng người may mắn còn sống sót. Có thể thu được 1 tỷ tiền thưởng. Từ nay về sau đem triệt để nắm giữ đảo quỷ. Đương nhiên, cái này suy đoán đã rất gần chính xác đáp án. Nhưng số 99 muốn trở thành cuối cùng người may mắn còn sống sót. Còn muốn thông qua cuối cùng thử thách. Đúng, hoàng đảo cầu sinh sắp mở ra tân hình thức. Cái này hình thức liền gọi làm cuối cùng thử thách. Bắt đầu từ hôm nay, đảo quỷ đem hướng ngoại giới mở ra. Đại gia có thể lập ra đào thải số 99 kế hoạch. Sau đó hướng về tiết mục tổ đưa ra xin. Chỉ cần thông qua tiết mục tổ xét duyệt là có thể leo lên biển đảo. Tham dự đến đào thải số 99 trong hành động. Đúng, ta nghĩ mọi người đều nghe rõ ràng. Tỉ mỉ quy tắc chúng ta sẽ ở trang web công bố. Toàn cầu 5 tỷ người. Mỗi người đều có cơ hội. Đúng, cuối cùng này thử thách chính là mọi người chúng ta. Chỉ cần số 99 thông qua cuối cùng thử thách là có thể thu được tiền thưởng. Trở thành cuối cùng người may mắn còn sống sót. Cam, các cư dân mạng đã tập thể điên rồi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.